Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh từ trong nhà xem màn phim xuất sắc của nhà mình. Cô chỉ biết lắc ba lần đầu chán ngán. Em biết kiểu gì cũng phải có kiểu này. Em không định ra can thiệp à, để họ tự trải nghiệm đi. Đó là hậu quả của việc cãi lời em. Hừ, không ngờ tới tên đần này lại gọi ba em là em trai. Phì, ba à, giờ thì hết rể quý. Cô khinh bỉ, ngoài cổng, cả nhà Khuynh dường như bất lực tòng tâm. Mẹ Khuynh bà có giỏi đàm phán cỡ nào cũng không thể nào nói nổi. Cuộc nói chuyện giữa người tỉnh và người say lại đi theo hướng của thằng say. Chị cả của Khuynh bị hắn chửi mắng xỉ và đến độ bưng mặt mà khóc. Em gọi công an tới rồi. Bên chị thế nào rồi? Chị cho phong sát hắn rồi. Và bên chị kiểm tra thẻ của hắn còn 15.676.000.000. Có duyên nhỉ, cả vừa đủ cả thiếu. Well, just have a debt to pay. Có nợ có trả, mình vào ngủ tiếp đi. Chị mệt rồi. Oáp, Hoàng Vi uể oải ngáp. Mình đi, Tử Khuynh ôm Hoàng Vi cưng chiều đi về phòng ngủ tiếp. 3 phút sau, một xe công an đã tới và giải quyết ồn ào. Tên tiệp bị dẫn độ lên phường lúc 2 giờ sáng. Ca này của hắn căng thẳng hơn bao giờ hết. Vì hắn mà các anh công an phải mệt mỏi đây. Mọi người ngoài cổng giải tán còn không ngớt lời bàn tán. Rể quý, rể giàu, rể ngoan đó. Chậc, đúng là nhà không có phúc. Cái mặt thằng đó thì phúc phận đâu ra. Cả nhà Khuynh tâm trạng cảm xúc hỗn lại tắt đèn vào giường đi ngủ. Chẳng nói ai cũng biết giờ này thì ai còn chợp mắt nổi. Bùng một cái đã 7 giờ sáng. Ngồi vào bàn ăn ai cũng rũ rượi cả ra. Khuynh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy đến. Kỳ Đông để ý đến Khuynh. Chị Khuynh, đêm hôm qua chị không ra đúng không? Chị ra làm gì? Đó không phải chuyện của chị. Cạch, chị nói vậy là sao? Không liên quan, chị cũng là người nhà cả đấy. Em nên tập trung ăn đi. Không phải chuyện của em Kỳ Đông. Em có là người nhà đi chăng nữa nên nhớ em cũng không làm được gì cả. Im lặng và ăn đi. Bị nói trúng ngược lại. Kỳ Đông ấm ức nhưng không phản bác được. Mẹ Khuynh đập bàn. Con nghe lời chị đi. Đừng làm loạn lên nữa. Kỳ Đông bị quát ngoan ngoãn ngồi im ăn cơm. Ngày mai là ra tòa rồi. Chúng ta thậm chí không biết có thắng được tên đó không chứ. Chị Giang nói. Tên đó khó nhằn lắm. Muốn thắng hắn phải có tiền. Khó đấy. Lúc này chị Lam với ánh mắt ái ngại nhìn Khuynh. Khuynh, em xem. Em có kế hoạch gì không? Không. Và, hừ, buồn cười là giờ cót rắc rối mọi người lại hỏi ý em. Sao lúc đầu em khuyên lại không chịu nghe? Chuyện này, Khuynh việc đó không ai ngờ tới. Giờ có muốn quay lại cũng không làm được. Việc này, em không thể giúp gì thêm. Có cách thì cũng không nói được. Quyền nuôi con về tay ai em không biết đâu. Khuynh, chị xin lỗi là chị có lỗi. Làm ơn. Con bé là niềm hy vọng của chị. Chị cả Oanh im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng phải đứng lên cầu cô. Nó là con chị. Chị không thấy bản thân mình rất vô dụng. Khuynh, đủ rồi. Mẹ cô nói. Mẹ nên ngồi đó đi. Đến cả mẹ cũng không làm gì rồi. Con đã nói rồi. Giờ thì, phù, giờ thì xin ai? Nó là cháu em đó. Em biết hắn sẽ đối xử không tốt với con bé mà. Chị Oanh nói, xin lỗi, em không thể, chị đã dựa vào người khác quá nhiều rồi. Lần này chị phải tự bản thân mình làm đi. Khuynh rời bàn ăn, biết là nó sẽ tàn nhẫn nhưng họ đâu biết được rằng cô làm vậy là vì họ. Lần này chị phải mạnh mẽ lên chị gái. Hãy là một người mẹ. Theo hẹn em lại đến. Xin mời, cách chương.